Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có lệnh bài. Hai người ngây ngốc cầm lệnh bài, dùng pháp lực kích hoạt. Trong lệnh bài nổi lên một cỗ khí tức trang trọng. Là thật, không phải là giả. Công tào nắm lệnh bài, nói với người bên kia. Vị công tào kia cười khổ. Tự nhiên không thể là giả. Ai dám cầm lệnh bài giả đến luân hồi ti? Hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu nói với Ngô Đồng. Hai vị đã có lệnh bài, chúng ta cũng không ngăn cản. Hồn sách hiện tại trong tay chủ bộ, ta đưa hai vị đến. Nói xong, đi trước dẫn đường hướng về luân hồi đảo. Này, tỷ giả lệnh bài là đại tội đó. Diệu Tâm kéo Ngô Đồng lại. Lệnh bài này là thật đó. Sao lại thế? Ta là Nga Mi Sơn đệ tử, tu hành Phật Pháp. Dù ta ở pháp thuật công hội, nhưng bọn họ truyền thụ chỉ là pháp thuật kỹ nghệ. Còn công pháp tu hành của ta lại là một môn cấm thuật minh tưởng pháp của Nga Mi Sơn. Sư phụ ta năm đó thấy ta tuệ căn không tệ, cố ý là chọn ta làm truyền nhân, dùng phép minh tưởng này ở trong lòng tưởng ra Phật môn tượng thần, quan sát cung phụng. Ta trong lúc vô tình minh tưởng ra tượng thần của Truyền Luân Vương Thánh Đế. Người cũng biết đó, Thánh Đế vốn là Phật môn thần minh. Sau khi thành quan thì Chuyển Luân Vương Thánh Đế chính là hộ thân thần minh của ta, cũng xem như ta là đệ tử của người đó. Có một lần ta đến âm ti làm việc, đến luân hồi ti thăm Chuyển Luân Vương Thánh Đế bản tôn. Nhìn thấy lão nhân ra, ngài nghe nói ta lấy tượng thần của ngài vi tôn để quan tưởng tu hành, hết sức cao hứng, ban thưởng cho ta tấm nhân gian chuyển luân lệnh. Chỉ là dùng ở chính đồ thì lớn nhỏ quan viên luân hồi ti sẽ phải tạo điều kiện, là như vậy đó. Không nghĩ tới tỷ lại có loại cơ duyên này. Diệu Tâm sợ hãi. Trách không được tỷ kéo ta tới âm dương ti lại là sớm chuẩn bị. Ngô Đồng cười với nàng. Thử một lần còn chưa hẳn là tìm được đâu. Lúc này ở tại nhân gian, Tiêu Dật Vân nghe Diệp Thiếu Dương nói liền trầm ngâm. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn biểu lộ. Rất khó à? Cũng không hẳn. Ta nói thật với người, sau khi sự kiện ngày hôm qua chuyển đến âm ti thì phủ quân đại nhân chủ động đề cập với ta một chút. Trước đó lão nhân gia cũng chưa từng gặp chuyện tương tự, bởi vậy cũng không biết xử lý thế nào mới có thể cự tuyệt ngươi ở ngoài cửa, ý là tạm gác lại mọi chuyện. Nhưng ngài thấy ngươi ở nhân gian náo động lớn như vậy, lo lắng tiếp tục như vậy sẽ đối với thời không tạo thành hậu quả không thể nghịch chuyển. Bởi vậy, ngài đi gặp mấy đại nhân vật, đem chuyện này thương lượng một chút. Cuối cùng, mấy lão đại đã quyết định phải tìm ra Từ Phúc, tranh thủ thời gian, bắt hắn lại để bắt hắn đưa ngươi trở về. Các ngươi đến thời không này của chúng ta, đi rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Chương 2307, Bàn Cổ Tăng, phần 1. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói, kém một chút nữa thì mừng đến phát khóc, một tay túm lấy tay của Tiêu Dật Vân. Phủ quân đại nhân có thể nói như vậy, ta thật sự là con mẹ nó quá là kích động luôn. Sao người không sớm lên làm như vậy? Nói đi, các người có biện pháp gì để tìm Từ Phúc? Phủ quân đại nhân cầm sổ sinh tử đi tìm Đế Thính. Đế Thính có thể cảm giác tất cả khí tức của sinh linh. Chỉ cần Từ Phúc xuất hiện ở thời không này, nhất định sẽ bị cảm giác được. Lại nói trên người hắn có thông linh pháp ấn. Âm ty vốn có bảo thừa đại thần chuyên trưởng quản thông linh pháp ấn, cho nên cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của thông linh pháp ấn. Tìm hai vị này hỗ trợ, có lẽ có thể tìm được Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Quyết định như vậy đi, một khi có tin tức gì ngươi lập tức nói cho ta biết. Tiêu Dật Vân đồng ý, nói một hồi rồi chạy về âm ty. Đám người Diệp Thiếu Dương tiếp tục thương lượng. Đạo Uyên chân nhân nghĩ đến một sự kiện, nói với Diệp Thiếu Dương. Trải qua chuyện ngày hôm nay, ta đoán chừng hiện tại người của pháp thuật công hội cùng mấy đại môn phái đều đang tìm ngươi. Mấy đại môn phái không có vấn đề gì, nhưng nếu như để người pháp thuật công hội tìm được ngươi, chỉ sợ là sẽ bắt ngươi đi Hiên Viên Sơn. Cho nên ngươi gần đây nhất định không được lộ diện, cẩn thận thì vẫn hơn đó. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy ta ở đây chờ Tiêu Lăng Quân thông báo tin vậy. Ở đây chưa hẳn sẽ an toàn đâu, nơi này cách đảo Hoa Sơn quá gần đó. Mao Tiểu Phương phân tích. bọn họ rất có thể sẽ tìm kiếm ở mấy khách sạn xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net